Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, đệ 1166 chương địch hy rơi xuống. Ở trong trí nhớ phát hiện cái gì? Tư Mã Tâm Thư bọn họ đều nhìn Tiểu Mộng, muốn biết nàng rốt cuộc nhìn thấy gì. Nguyệt Nguyệt ngươi trước ngồi xuống ta lại cho ngươi nói. Tiểu Mộng đỡ Tư Mã U Nguyệt đi vào ghế trên ngồi xuống, nói, cái kia Dâm Tôn trước kia cũng không phải như vậy, mà là ở bên trong này được đến một cái thải âm bổ dương công pháp. Chính là chúng ta phía trước suy đoán cái kia nhất chiêu đem người đều giết sạch người. Sau đó này một năm hắn đem kia công pháp học xong, liền bắt đầu tìm nữ tử, như vậy tà ác công pháp. Ân, người này trước kia liền không phải cái gì người tốt. Vây ở hiện tại cấp bậc đã thật lâu, đại nạn buông xuống, được đến cái này công pháp, cho nên liền liên hệ. Tiểu Mộng tiếp theo nói, nếu không phải chúng ta đem hắn giết, hắn muốn lại thu thập 9000 cái nữ tử là có thể thăng cấp, nếu hắn không chết, kia không phải còn muốn sát 9000 cái nữ tử. Tư Mã Kỳ Kỳ kêu lên, nghĩ đến các nàng thiếu chút nữa trở thành kia 9000 cái bên trong một cái, nàng liền đã sợ hãi lại may mắn. Thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, các ngươi hiện tại là muốn đi ra ngoài tìm Tư Mã ra những người đó, vẫn là tiếp tục ở chỗ này ngốc? Chúng ta mới không cần đi tìm những người đó. Tư Mã Kỳ Kỳ đã biết Tư Mã Phỉ Nhi bọn họ từ bỏ cứu các nàng sự tình, tuy rằng này cũng có thể nói là tình lý bên trong, nhưng là sự tình nguyên bản chính là nhân bọn họ dựng lên, đến mặt sau lại từ bỏ các nàng sự thật vẫn là làm cho bọn họ không nghĩ lại cùng bọn họ cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt cũng không miễn cưỡng, Tư Mã Phỉ Nhi những người đó cũng không phải cái gì thứ tốt. Vậy các ngươi đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ta trước chữa thương. Tư Mã U Nguyệt nói, trừ bỏ Tiểu Hồ Biên không thể đi, địa phương khác đều có thể đi. Tốt, chúng ta cũng tham quan nơi này. Tư Mã Tâm Thư bốn người rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Mộng, hỏi, ngươi còn ở hắn trong trí nhớ nhìn đến cái gì? Vừa rồi Tiểu Mộng đang nói người kia ký ức thời điểm, người khác không phát hiện, nhưng là Tư Mã U Nguyệt lại cảm giác được nàng dừng một chút, hẳn là có cái gì chưa nói ra tới. Nguyệt Nguyệt, ta ở hắn trong trí nhớ nhìn đến địch hy bọn họ đi một chỗ, là ở nơi đó biến mất không thấy. Tiểu Mộng nói. Tư Mã U Nguyệt tinh thần chấn động, hỏi, hắn xác định sao? Tiểu Mộng gật gật đầu, nói, cái kia Dâm Tôn cũng từng tới gần quá nơi đó, ở nơi đó cảm giác được rất mạnh không gian dao động. Đúng rồi, Tư Mã gia những người đó cũng vào nơi đó, Lưu Phong thúc thúc bọn họ. Ân, có thứ hắn bắt hai nữ tử, từ nơi nào đi ngang qua thời điểm, hướng bên trong nhìn hai mắt, vừa lúc thấy được, hơn nữa không ngừng bọn họ. Này mấy tháng có hảo những người này đi vào, hơn nữa thực lực đều không thấp, bất quá lại không có người ra tới. Nếu không phải bởi vì hắn muốn tìm nữ tử, nói không chừng cũng đi. Tiểu Mộng nói, kia hắn biết nơi đó có cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu Mộng lắc đầu, nói, hắn cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt dựa vào ghế trên, đôi tay điệp ở bên nhau, lâm vào trầm tư. Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn đi sao? Tiểu Thất hỏi. Có như vậy nhiều người đi, kia khẳng định bên trong là có gì đó, chính là bọn họ lại đều đem hậu bối giữ lại, thuyết minh bên trong khẳng định rất nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là cũng không biết địch hy bọn họ sẽ ở bên trong đãi bao lâu. Nếu vẫn luôn ngốc đến tiên cảnh đóng cửa, kia phiền toái, chúng ta đây vào đi thôi, ta có thể bảo hộ các ngươi. Tiểu thất nói, lúc này Ô Lạp Mại đã đi tới, nói, ta đã từng nghe ta tổ tông nói, tiên cảnh bên trong nếu là ẩn nấp không gian, hoặc là có đại cơ duyên, hoặc là có đại nguy hiểm ẩn đi sẽ không chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, nếu là đại cơ duyên, kia còn hảo, nếu là đại nguy hiểm, kia cần thiết muốn thực lực cường mới được, Tư Mã U Nguyệt nói. Khó trách Lưu Phong thúc thúc bọn họ đem hậu bối đều giữ lại. Mặc kệ là đại cơ duyên vẫn là đại nguy hiểm, bọn họ thực lực thấp, đều sẽ kéo đại gia chân sau, không sai. Đại cơ duyên sẽ khiến cho oanh đoạt, đại nguy hiểm càng không cần phải nói, mặc kệ là cái gì. Chúng ta đều vào xem đi, Tư Mã U Nguyệt nghe Ô Lạp Mại như vậy vừa nói. Đối nơi đó cũng có chút tâm động, nếu là có đại cơ duyên, kia nàng cũng đi phân một ly canh. Hảo oa, kia chờ Nguyệt Nguyệt thân thể của ngươi hảo chúng ta liền đi. Tiểu thất nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng dáng vẻ kia, cười, làm các nàng chính mình đi chơi. Sau đó bắt đầu đả tọa khôi phục. Mặt khác một bên, Tư Mã Một Vân bọn họ đi vào một tòa tiểu trên núi. Ở chỗ này, có thể nhìn đến huyết sát thành sinh hoạt khu. Thật không nghĩ tới, U Nguyệt còn có như vậy địa phương. Tư Mã Một Vân nhìn phía dưới náo nhiệt sinh hoạt khu, cảm thán nói, đúng vậy, Tư Mã Tâm Thư nói. Huyết sát thành sự tình chúng ta cũng đều nghe nói. Lúc ấy còn thảo luận toàn bộ huyết sát thành như vậy nhiều người. Sao có thể đột nhiên đều biến mất? Không nghĩ tới cư nhiên là đến nơi đây tới ai? Tư Mã Kỳ Kỳ thở dài. Không nghĩ tới U Nguyệt cư nhiên là nữ tử. Đồng dạng là nữ tử. Chính là này khác biệt cũng quá lớn. Thật là đả kích người, bất quá muội muội cũng không tồi a. Tư Mã Một Vân cười nói, lần này sự tình thật đúng là muốn đa tạ nàng, nếu không có gặp được nàng, hai chúng ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì đem các ngươi cứu ra, Tư Mã Một Phi nói. Đặc biệt là tại như vậy đoạn thời gian, Tư Mã Một Vân trên mặt tươi cười phai nhạt không ít. Lần này sự tình làm nàng bức thiết hy vọng tăng lên thực lực. Chỉ có chính mình biến cường mới sẽ không bị người khi dễ. Đúng rồi, các ngươi không cần đem tiểu giới sự tình nói ra đi. Bởi vì chúng ta phát quá thề, không thể nói ra đi, bằng không liền phải hạ vô gian địa ngục, Tư Mã Một Phi dặn dò. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài, Tư Mã Kỳ Kỳ nói. Liền hướng về phía nàng đã cứu chúng ta điểm này, chúng ta liền làm không ra chuyện như vậy tới. Đúng vậy, Tư Mã Một Vân cũng gật gật đầu. Đang ở chữa thương đả tọa Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ nói như vậy, lúc này mới yên tâm chữa thương đi. Tuy rằng tin tưởng bọn họ, nhưng là vẫn là muốn nghe được bọn họ chính miệng nói mới có thể yên tâm. Ni chính là trên núi, người cũng không biết bọn họ ly xa như vậy, Tư Mã U Nguyệt cũng có thể nghe được bọn họ nói. Bởi vì người khác cũng có tiểu giới, lại không thể cùng tiểu giới hoàn toàn dung nhập ở bên nhau. Các nàng còn ở tiếp tục cảm thán Tư Mã U Nguyệt sự tình. Ai, U Nguyệt lợi hại như vậy, nếu phải trở về gia tộc nói, những người đó khẳng định sẽ không phản đối, Tư Mã Kỳ Kỳ nói. Kia cũng không nhất định, Tư Mã Tâm Thư nói. Lúc trước sự tình chúng ta tuy rằng không biết, nhưng là làm ra động tĩnh lại không nhỏ. Lúc ấy có thật nhiều người đều tham dự tiến vào. Theo sau ngày đó hội nghị càng là tới không ít gia chủ môn chủ linh tinh. Thậm chí liền một cái lão tổ tông đều kinh động. Đúng vậy, Tư Mã Một Vân phụ họa nói. Nếu bọn họ kiên trì phản đối nói, hoặc là bọn họ có cái gì công ước nói. Mặc dù Âu Nguyệt hiện tại thực ưu tú, cũng không nhất định có thể trở về. Hết chương.